Chương 22. Thế giới có nghỉ hưu được không? Hầu hết các nước phát triển đang gặp phải một vấn đề dân số chưa từng có. Thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, một lực lượng lao động khổng lồ, sắp chuyển từ lao động sản xuất sang nghỉ hưu. Có quá ít lao động trẻ để thay thế cho họ. Và sự thiếu hụt lao động có kỹ năng còn tồi tệ hơn, đặc biệt là ở Đức, nơi lao động có kỹ năng bị thiếu hụt nghiêm trọng, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Một nhà tuyển dụng lao động Đức phát biểu trên tờ Financial Times số ra ngày 28 tháng 11 năm 2006. Cuộc chiến tranh giành lực lượng lao động đã bắt đầu. Với tình trạng dân số như hiện nay, nó sẽ diễn ra quyết liệt hơn nhiều ở Đức và các khu vực Nam và Đông Âu. Sự thay đổi lớn này thực sự là một vấn đề của thế kỷ 21. Nghỉ hưu là một hiện tượng tương đối mới trong lịch sử nhân loại. Tuổi thọ trung bình một thế kỷ trước đây trong thế giới phát triển chỉ là 46 năm, ít người sống đủ lâu để về hưu. Tỷ lệ người già so với số người ở độ tuổi lao động đã tăng lên trong ít nhất là 150 năm qua ở thế giới phát triển. Với sự ra đời của thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, tốc độ tăng của số người già đã chậm lại rõ rệt. Nhưng tỷ lệ người già chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn khi thế hệ này đến tuổi về hưu. Tốc độ tăng sẽ đặc biệt mạnh ở Nhật Bản và châu Âu. Ở Nhật Bản, số người từ 65 tuổi trở lên so với dân số đã tăng từ 13% lên 21% trong thập niên qua, và theo dự báo của các nhà dân số học của Liên Hợp Quốc, nó sẽ tăng lên 31% vào năm 2030. Dân số ở độ tuổi lao động của Nhật Bản đang giảm đi, theo dự báo có thể sẽ giảm từ 84 triệu người năm 2007 xuống 69 triệu người năm 2030. Dân số ở độ tuổi lao động của châu Âu được dự báo cũng sẽ giảm, tuy có nhẹ hơn so với tuổi của Nhật Bản. Các thay đổi ở Mỹ được dự báo là ít nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn đặt ra những thách thức lớn. Một phần tư thế kỷ tới, tốc độ tăng hàng năm của số dân ở độ tuổi lao động ở Mỹ được dự báo là sẽ chậm đi, từ 1% hiện nay xuống 0,3% năm 2030. Đồng thời, số dân trên 65 tuổi sẽ tăng mạnh. Dân số sẽ tiếp tục già đi, nhưng phần lớn sự già đi của lực lượng lao động là do thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh già đi. Một khi thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh bắt đầu nghỉ hưu, thì tuổi trung bình của lực lượng lao động Mỹ sẽ ổn định. Phần lớn các thay đổi được dự báo này trong cơ cấu độ tuổi của dân số và lực lượng lao động của Mỹ là do tỷ lệ sinh đã giảm sau khi tăng mạnh sau Thế chiến thứ hai, sau khi lên đỉnh cao là 3,7 lần sinh trong đời một phụ nữ vào năm 57, tỷ lệ sinh ở Mỹ đã giảm xuống 1,8 lần vào giữa thập niên 70. Từ năm 1990, nó ổn định ở mức dưới 2,1 lần. Đó là tỷ lệ cần thiết để giữ cho dân số ổn định, gọi là tỷ lệ thay thế, nếu không có nhập cư hoặc các thay đổi về tuổi thọ. Số trẻ em trong mỗi gia đình đã giảm đi kể từ thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, dẫn tới dự báo là tỷ lệ người già so với người ở tuổi lao động sẽ tăng. Tuy nhiên, nhập cư sẽ giúp bù đắp cho tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng sẽ giúp duy trì mức độ gia tăng dân số. Vào năm 1950, một người đàn ông Mỹ 65 tuổi trung bình có thể hy vọng sống đến 78 tuổi, và hiện nay có thể hy vọng sống đến 82 tuổi. Nếu các xu thế hiện nay tiếp tục, đến năm 2030, ông ta có thể sống đến 93 tuổi. Theo Hội đồng Ủy thác Bảo hiểm Xã hội, năm 2007, tuổi thọ của phụ nữ cũng tăng lên tương tự, từ 74 tuổi năm 1950 lên 84 tuổi hiện nay, và 85 tuổi vào năm 2030. Người Mỹ không chỉ sống lâu hơn, mà nói chung còn sống khỏe mạnh hơn. Tỷ lệ tàn phế trong người già đã giảm đi, phản ánh sự cải thiện trong chăm sóc y tế và thay đổi trong tính chất lao động. Lao động đã đòi hỏi ít cơ bắp hơn và nhiều trí tuệ hơn. Ví dụ năm 1900, chỉ có 1 phần 10 lao động làm chuyên môn, kỹ thuật và quản lý. Đến năm 1970, tỷ lệ này đã tăng lên gấp đôi và hiện nay là khoảng 1 phần 3 lực lượng lao động. Vì vậy, một hệ quả không thể tránh khỏi là số người có khả năng và động cơ làm việc ở tuổi già sẽ tăng lên. Lao động ở độ tuổi 60 đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, nên việc kéo dài thời gian làm việc thêm vài năm cũng có tác động lớn đến sản lượng kinh tế. Nhưng không có cách nào tránh được việc hầu hết thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh sẽ về hưu trước năm 2030 và thời gian nghỉ hưu của họ sẽ dài hơn của bất kỳ thế hệ nào trước đây. Những năm vàng son đó có thực sự là vàng? Lực lượng lao động kế tục của Mỹ phát triển chậm hơn, sẽ sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho mình. gia đình và số người nghỉ hưu lớn chưa từng có như thế nào. Thực tế dân số khắc nghiệt sẽ tác động sâu sắc đến cán cân lực lượng kinh tế thế giới. Già nua chưa phải là vấn đề cấp bách của các nước kém phát triển, trừ Trung Quốc là nước đã kiềm hãm tỷ lệ sinh thông qua kế hoạch tập trung, chính sách một con của chính phủ. Liên Hợp Quốc dự báo tỷ lệ của các nước phát triển trong dân số thế giới sẽ giảm từ 18,3% hiện nay xuống 15,2% vào năm 2030. Các nước phát triển sẽ xử lý như thế nào trước sự thay đổi có thể làm thay đổi lớn cán cân lực lượng kinh tế thế giới? Điều cực kỳ quan trọng là đứng trước tổn thất về quyền lực và uy tín, các nước phát triển có trở nên hướng nội và dựng lên các hàng rào thương mại đối với thế giới đang phát triển hay không? Xử trí như thế nào sự chuyển giao tài lực từ bộ phận dân số tạo thành lực lượng lao động sản xuất ngày càng giảm đi sang bộ phận dân số nghỉ hưu ngày một tăng lên, có thể sẽ là một vấn đề thiết yếu trong 1/4 thế kỷ tới. Đối với các xã hội dân chủ, số cử tri là người hưu trí hưởng phúc lợi ngày càng tăng, có ý nghĩa chính trị đặc biệt đáng sợ. Là phải dành đủ tài lực trong suốt cuộc đời lao động cho tiêu dùng trong thời gian nghỉ hưu. Điều kiện tối thiểu để một chế độ hưu trí thành công là phải thực sự có tài lực. Kế hoạch tài chính liên quan đến hưu trí tạo điều kiện để điều chuyển tài lực cho tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ sau khi nghỉ hưu, nhưng không sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ ở Mỹ, Quốc hội có thể thông qua và Tổng thống có thể ký luật quy định một chế độ phúc lợi y tế khi nghỉ hưu. Nhưng ai là người đảm bảo có các bệnh viện, các công ty dược phẩm, thầy thuốc, điều dưỡng viên và hạ tầng y tế nói chung để biến một cam kết trên giấy thành dịch vụ y tế trong tương lai? Một kiểm nghiệm đơn giản cho bất kỳ chế độ hưu trí nào là xem xét liệu nó có thể đảm bảo được nguồn tài lực đã hứa hẹn cho người nghỉ hưu mà không tạo nên gánh nặng quá mức cho số dân ở tuổi lao động hay không. Xét theo cách đó thì Mỹ có thể đang dẫn mâu thuẫn với thực tế. Những người già nhất trong thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh sẽ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vào năm 2008. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2030, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 23% dân số trưởng thành, hiện nay là 16%. Sự thay đổi dân số to lớn này sẽ đặt tất cả hệ thống tài chính hưu trí của chúng ta trước khó khăn nghiêm trọng, đòi hỏi phải có những điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử. Thực tế có nhiều người già hơn trẻ em trong số người phụ thuộc sẽ tạo thêm gánh nặng tài chính đối với xã hội, bởi vì tính trên đầu người thì người già tiêu thụ tài lực nhiều hơn trẻ em. Sau nhiều năm bị giảm đi, gần đây số người già Mỹ tham gia vào lực lượng lao động đã tăng lên đôi chút. Do các áp lực đối với thu nhập hưu trí tăng lên và lao động có kinh nghiệm khan hiếm, như tôi đã vừa nêu, chắc chắn nó sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cách có hiệu quả nhất để nâng cao đời sống, từ đó đáp ứng được nguyện vọng của cả người lao động lẫn người nghỉ hưu là tăng cường tiết kiệm và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả. Chúng ta cần tiết kiệm thêm để có thể tài trợ cho xây dựng cơ bản, ví dụ như nhà máy và thiết bị công nghệ mũi nhọn, nơi sẽ sản xuất thêm tài lực thực tế để đảm bảo thực hiện các quyền lợi hưu trí đã hứa hẹn cho thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh. Chúng ta cần làm việc này mà không làm tăng gánh nặng cho người lao động tương lai. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, số tiết kiệm cần thiết để phục vụ cho số người hưu trí tăng lên đủ lớn để đặt ra câu hỏi nghiêm túc là liệu chính phủ liên bang có khả năng thực hiện các cam kết hưu trí đã hứa hẹn hay không. Các nhà quản thác hệ thống an sinh xã hội tính ra rằng cần phải hoặc là tăng ngay thuế đánh vào người làm công ăn lương từ 12,4% hiện nay lên 14,4%, hoặc là giảm ngay mức lợi ích thụ hưởng 13%, hay kết hợp cả hai biện pháp để chấm dứt sự thiếu hụt ngân quỹ trong 75 năm tới. Trì hoãn hoặc thực hiện từng bước sự điều chỉnh này sẽ phải đánh thuế cao hơn hoặc hạ thấp hơn mức lợi ích thụ hưởng sau này. Vì các thâm hụt được dự báo cho 75 năm, nên khả năng thanh toán cho 75 năm sau này của bảo hiểm xã hội sẽ phải điều chỉnh hơn nữa. Sự thiếu hụt được dự báo là một vấn đề, nhưng bản thân nó không gây ra các khó khăn tài chính hoặc kinh tế không thể vượt qua. Điều quan trọng nhất là các dự báo về mức độ thụ hưởng lợi ích an sinh xã hội tương đối đáng tin cậy. Điều này là bởi vì dự báo về số người hưu trí là một trong các dự báo chính xác nhất của các nhà kinh tế, và vì an sinh xã hội là một chương trình thu nhập đã được xác định, nên chi trả trên thu nhập có thể được dự đoán trước một cách hợp lý. Ngược lại, chương trình bảo hiểm y tế đặt ra một vấn đề lớn hơn nhiều. Các nhà quản thác dự báo ngân quỹ cho phần A của chương trình bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm chữa bệnh nội trú, sẽ bị thiếu hụt trong 75 năm tới. Quỹ này có thể phải đóng cửa nếu không tăng thêm ngay 3,5% thuế đánh vào người làm công ăn lương. Nâng thuế suất này từ mức 2,9% hiện nay lên 6,4%, hoặc giảm ngay một nửa lợi ích thụ hưởng, hay kết hợp cả hai biện pháp này. Nhưng đó chưa phải là đã hết. chi phí cho phần B của chương trình bảo hiểm y tế bao gồm khoản tiền trả công bác sĩ và các chi phí cho bệnh nhân ngoại trú, và phần D mới có, tức khoản tiền trả cho thuốc men, mua theo đơn cũng đều tăng nhanh. Nhưng chúng ta đã được đáp ứng theo quy định bằng thu nhập thuế nói chung, không phải bằng thuế đánh vào người làm công ăn lương. Tuy không hiển thị rõ ràng như khoản chi cho phần A, nhưng khoản chi từ thuế thu nhập nói chung cho phần B và phần D trong tương lai cũng không thua kém. Năm 2006, sau khi xem xét chi phí cho chương trình bảo hiểm y tế từ nhiều khía cạnh, các nhà quản thác đã bình luận, nếu các dự báo cho vài thập niên tới của hội đồng quản thác là đáng tin cậy, thì chỉ trong vòng 15 năm, ngân quỹ chung sẽ phải chuyển cho ngân khoản dự kiến dành cho chương trình bảo hiểm y tế một khoản tiền tương đương 25% thu nhập từ thuế của liên bang, gấp hơn 3 lần trong năm 2005 và chưa đến 10 năm sau đó sẽ lên gần 40% thu nhập từ thuế của liên bang. Nhưng ngay cả các con số đó cũng không nhất thiết đã phản ánh hết tầm mức của vấn đề, bởi vì dự báo về các lợi ích thụ hưởng trong chương trình bảo hiểm y tế không được chắc chắn lắm. Chi tiêu cho y tế tăng nhanh hơn sự tăng trưởng của nền kinh tế đã diễn ra từ nhiều năm, một phần do các tiến bộ công nghệ. Chúng ta biết rất ít về khả năng công nghệ y học sẽ tiến triển nhanh như thế nào, và các tiến bộ đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí ra sao trong tương lai. Tiến bộ công nghệ có thể cải thiện rất nhiều chất lượng chăm sóc y tế, và trong một số trường hợp, có thể làm giảm chi phí điều trị và chắc chắn là làm giảm chi phí quản lý bệnh viện. Nhưng vì công nghệ mở rộng khả năng điều trị bệnh tật, nên nó cũng có tiềm năng làm tăng thêm chi phí chung và làm tăng rất nhiều trong một số trường hợp. Do việc lưu giữ hồ sơ bệnh án đã trở nên phổ biến, nên các nhà nghiên cứu lần đầu tiên có khả năng đánh giá một cách xác thực các phương pháp và kết quả điều trị cho nhiều loại bệnh. Tôi cho rằng, kết quả là các quy chuẩn quốc gia sẽ ra đời, sau đó là việc phân loại các bệnh viện và thầy thuốc, rồi đến sự cạnh tranh thị trường như người ta kỳ vọng. Tuy nhiên, không có việc nào trong số đó có thể diễn ra nhanh chóng. Tập quán y tế phụ thuộc vào mối quan hệ rất riêng giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Cả hai đối tượng này đều ngần ngại không muốn vi phạm các quyền riêng tư. Ở Mỹ, quy chuẩn y tế khác nhau giữa các vùng. Tôi cho rằng quy chuẩn quốc gia tốt nhất là loại bỏ các phương pháp điều trị và các thầy thuốc tồi tệ nhất, nhưng không rõ liệu nhận thức và đòi hỏi trên toàn quốc về các quy chuẩn tốt nhất sẽ làm tăng hoặc giảm chi phí chữa bệnh. Chúng ta cần nhớ việc hoạch định chính sách bị hạn chế đáng kể bởi các nhân tố không chắc chắn, đặc biệt là chúng ta không thể xác định được nhu cầu chữa bệnh trong tương lai sẽ lớn như thế nào. Lý do trọng yếu để tiến hành một cách thận trọng là các chương trình mới thường nhanh chóng phát triển các nhóm cử tri sẵn sàng chống lại một cách quyết liệt bất kỳ một cắt giảm nào. Do đó, khả năng của chúng ta trong việc kiềm chế các sáng kiến kê thêm thâm hụt ngân sách là khá hạn chế, cho dù sau này các sáng kiến này có tỏ rõ là quá đáng hoặc sai lầm đi chăng nữa. Các nhà hoạch định chính sách nên thận trọng khi xem xét các sáng kiến mới về phúc lợi. Các chương trình luôn luôn có thể được mở rộng trong tương lai nếu có thêm nguồn tài lực, nhưng không thể cắt giảm một cách dễ dàng nếu sau này không có đủ nguồn tài lực. Đó là lý do vì sao tôi tin rằng việc xúc tiến chương trình dược phẩm theo đơn năm 2003 trước khi các vấn đề mất cân đối nghiêm trọng của toàn bộ chương trình chăm sóc y tế được giải quyết là một sai lầm, thậm chí có thể là một sai lầm lớn. Đã từng tham gia trong một số nghiên cứu thực nghiệm về chi phí và lợi ích của chương trình chăm sóc y tế, tôi rất có ấn tượng với quy mô rộng lớn của các dự báo, ví dụ như các dự báo cho năm 2030. Như tôi đã nói, khả năng cho chương trình an sinh xã hội khá hạn hẹp. Tất nhiên, các nhà dân số học đã dự báo tốt về số người được thụ hưởng chương trình chăm sóc y tế trong tương lai. Nhưng mức chi phí trung bình cho mỗi người được thụ hưởng, theo luật hiện hành, không chỉ phụ thuộc vào công nghệ trong tương lai, mà còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của người bệnh và hàng loạt các nhân tố hữu biến khác. Việc dự báo phức tạp đến nỗi, các nhà quản thác đã phải quay lại sử dụng một thuật toán đơn giản. Đó là ước tính tỷ lệ tăng lợi ích của mỗi người thụ hưởng chương trình chăm sóc y tế so với tỷ lệ tăng GDP bình quân đầu người. Trong thập niên qua, mức tăng chi phí thực tế trung bình cho mỗi người thụ hưởng trong chương trình chăm sóc y tế vào khoảng 4% mỗi năm, cao hơn khoảng 2% so với mức tăng GDP bình quân đầu người thực tế. Các nhà quản thác nói tiếp, có thể là hợp lý khi cho rằng tỷ lệ tăng chi phí bình quân đầu người cho chăm sóc sức khỏe và chăm sóc y tế sẽ dần dần chậm lại, ngang với tỷ lệ tăng của GDP, bởi vì có một số giới hạn trần đối với phần thu nhập tăng mà người Mỹ muốn dành cho chăm sóc sức khỏe, điều đó có thể đúng trong thực tế. Nhưng bất kỳ ai hiểu biết về Washington cũng phải nhận ra rằng, một giả thiết như vậy đã là một bước tiến khá ngoạn mục. Nó cho thấy có một sự kiềm chế không được nêu trong luật pháp hiện hành. Như chính các nhà quản thác đã nhận xét, trong nửa thế kỷ qua, không hề có sự giảm chậm đó. Để chỉnh đốn chương trình chăm sóc y tế, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cần nhận thức rõ rằng khắc phục sự thiếu hụt ngân quỹ cho chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế trong tương lai hoàn toàn bằng cách tăng thuế là không thích hợp về mặt kinh tế. Làm như vậy có nghĩa là phải tăng thuế lên mức chưa từng có trong thời bình. Tăng thuế tới một điểm nào đó sẽ trở thành bất lợi, vì nó làm mất sức mua và làm giảm động cơ lao động và đầu tư, từ đó làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Do vậy, dự kiến thu nhập thêm từ thuế sẽ không thực hiện được đầy đủ. Chúng ta bị đặt trước một thực tế rất khó khăn là để giải quyết vấn đề thiếu ngân quỹ cho bảo hiểm xã hội liên bang thì sẽ phải cắt giảm quyền lợi thụ hưởng. Chính phủ có trách nhiệm đạo lý phải sớm thực hiện việc cắt giảm này, để người nghỉ hưu trong tương lai có nhiều thời gian điều chỉnh kế hoạch lao động, tiết kiệm và chi tiêu khi họ nghỉ hưu. Không kịp thời cảnh báo cho người Mỹ biết rằng thu nhập khi nghỉ hưu sẽ bị giảm có thể gây nên những xáo trộn lớn trong đời sống người dân. Một khi xác định được mức độ quyền lợi mà các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế có thể hứa hẹn một cách hợp lý, thì chính sách công có thể đảm bảo nguồn tài lực. Để thực hiện cam kết này như thế nào? Nếu tập trung vào khả năng thanh toán tài chính của hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc y tế mà không chú ý đến khung cảnh kinh tế vĩ mô thì sẽ không đảm bảo được nguồn tài lực đó. Không có thêm tiết kiệm thì sẽ không có nguồn tài lực thực tế cần thiết để tạo nên các quyền lợi trong tương lai. Vì vậy, khi giải quyết sự mất cân đối trong các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế, chúng ta phải đảm bảo rằng các biện pháp được tiến hành hiện nay để có nguồn tài chính cho các quyền lợi cam kết trong tương lai phải là kết quả của việc tăng thêm tiết kiệm và các tài sản sản xuất. Trên thực tế, chúng ta cần hiện thực hóa chuyện các kết sắt của vài năm trước. Những kết sắt này được cho là để cất giữ các khoản tiền để chi cho an sinh xã hội trong tương lai. Chuyện các kết sắt trở nên quá thực đối với nhiều người Mỹ tới mức cựu chủ tịch Hạ viện Tom Pawley kể câu chuyện về việc mẹ của ông đã mắng ông vì đã cố gắng làm cho bà tỉnh ngộ ra. Bà nói, ông Pawley, tôi hy vọng ông sẽ không cảm thấy bị xúc phạm về việc tôi ngạc nhiên và choáng váng như thế nào khi thấy lãnh tụ phe đa số tại Hạ viện không biết gì về các khoản chi an sinh xã hội. Vào thời điểm đó, đề nghị về kết sắt lẽ ra đã đòi hỏi không chỉ tách quỹ đầu tư trung gian bảo hiểm xã hội đang tàn dư ra khỏi ngân sách vì lý do liên quan đến kế toán, mà còn yêu cầu Quốc hội ra chỉ thị rằng phần còn lại của ngân sách phải được cân bằng. Trong một giai đoạn ngắn những năm tàn dư tài khóa vào cuối thiên niên kỷ, một cam kết của hai đảng đã được đưa ra để nhằm mục tiêu đó. Đáng tiếc là cam kết đó sụp đổ khi mọi thứ trở nên rõ ràng rằng trong điều kiện kinh tế khó khăn hơn, việc duy trì cân bằng ngân sách mà không bao gồm an sinh xã hội và chăm sóc y tế sẽ đòi hỏi hoặc là phải giảm đáng kể chi tiêu hoặc là phải tăng thuế. Không giải quyết được sự bất cập giữa các cam kết với người nghỉ hưu trong tương lai và khả năng đáp ứng của nền kinh tế có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân người nghỉ hưu cũng như nền kinh tế nói chung. Tôi hy vọng rằng sự mất cân đối tài chính của chương trình chăm sóc y tế sẽ được giải quyết bằng cách hủy bỏ các quyền lợi của người giàu có. Theo tôi, sự điên rồ của chính trị và việc chưa giải quyết được sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập đã cản trở các lựa chọn chính trị đáng tin cậy khác, có thể cân bằng lại bằng cách phát triển tài khoản tư nhân, là việc tôi ủng hộ hoặc ban hành luật buộc chương trình chăm sóc y tế phải điều tra thu nhập trước khi cho hưởng thụ giống như chương trình hỗ trợ y tế. Một phương pháp thực tế khác là phân phối theo định lượng, nhưng cách này ít được ủng hộ ở Mỹ. Hầu hết những người được thụ hưởng trong chương trình chăm sóc y tế sẽ tập trung ở nhóm có thu nhập thấp và trung bình. Dịch vụ y tế cho những người có thu nhập cao sẽ phải tài trợ bằng bảo hiểm y tế tư nhân, không được trợ giá hoặc tiền túi. Cũng có thể dưới hình thức cùng thanh toán lên tới 100%. Nhiều người sẽ không còn quan niệm chương trình chăm sóc y tế là một chương trình phúc lợi khi phải điều tra thu nhập trước khi cho hưởng. Thức tính số học về dân số trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu của thế kỷ 21 đòi hỏi phải như vậy. Tôi ủng hộ chính sách nhập cư tự do, nhưng tôi không ủng hộ sử dụng chính sách đó làm phương tiện để tăng số người lao động nhằm tăng thuế bảo hiểm xã hội để giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân quỹ của chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Chúng ta cũng không thể dựa vào một sự tăng năng suất ngẫu nhiên, vì các lý do tôi sẽ nói đến sau. Mức tăng năng suất dài hạn kịch trần của Mỹ là khoảng 3% mỗi năm, nhiều khả năng nhất là 2%. Tóm lại, chúng ta có khả năng không đủ người lao động. Chúng ta cũng có thể không tăng đủ số sản lượng trên công nhân để giải quyết số thiếu hụt khổng lồ trong các chương trình phúc lợi theo luật pháp hiện hành. Thậm chí đạt đến mức thiếu hụt ít cũng đã khó. Với quá nhiều yếu tố còn chưa biết, tình hình dân số và tiềm năng tăng năng suất có hạn của chúng ta, tôi sợ rằng có thể chúng ta đã cam kết tài trợ y tế cho những người nghỉ hưu thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh cao quá mức chính phủ có thể thực hiện trên thực tế. Như đã nêu, Quốc hội có thể luật hóa một phúc lợi, nhưng luật đó không tạo ra nguồn lực kinh tế cần thiết để đảm bảo đến năm 2030 sẽ đáp ứng đủ bệnh viện, bác sĩ, y tá và dược phẩm đúng như yêu cầu của luật pháp hiện hành. Đến năm 2030, quy mô của sự chuyển giao tài lực thực tế từ người lao động sản xuất sang cho người nghỉ hưu có thể là quá lớn để được người lao động sản xuất chấp nhận. Nhu cầu có thể vượt quá sản lượng của một lực lượng lao động chỉ lớn hơn hiện nay chút ít do sự mở rộng chưa từng có của các chương trình phúc lợi. Tóm lại, các cam kết có thể không thực hiện được, hoặc nói cho dễ nghe hơn, có thể phải gạn lọc lại. Với khoảng cách biệt lớn giữa nhu cầu nghỉ hưu và cam kết phúc lợi lớn hiện nay, quỹ hưu trí tư nhân và bảo hiểm sẽ đóng vai trò ngày một lớn hơn. Vào cuối năm 2006, tài sản của các quỹ hưu trí tư nhân là 5.600 tỷ đô la, trong đó 2.300 tỷ ở trong các chương trình có lợi nhuận xác định truyền thống và 3.300 tỷ ở trong các chương trình có mức đóng góp xác định, phần lớn là thuộc quỹ 401k. Năm 2005, các quỹ hưu trí tư nhân và các quỹ chia sẻ lợi nhuận chi trả 344 tỷ đô la lợi tức. Để so sánh, số chi trả của các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế là 845 tỷ đô la. Các quỹ hưu trí tư nhân và các quỹ chia sẻ lợi nhuận chắc chắn sẽ đuổi kịp các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế khi người lao động và chủ sử dụng lao động Mỹ thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng các mục tiêu thu nhập khi về hưu của người lao động. Nhưng việc đó cần nhiều năm. Hiện giờ, các quỹ hưu trí có lợi nhuận xác định đang gặp khó khăn. Các quỹ đó có thể phát triển mạnh trong các thời kỳ tuổi thọ sau khi nghỉ hưu ngắn và dân số tăng nhanh. Quy mô chưa từng có của hệ thống bùng nổ trẻ sơ sinh và tuổi thọ dự báo của thế hệ này đã làm giảm mạnh các lợi thế của các chương trình có lợi nhuận xác định. Nhiều nghĩa vụ chi trả hưu trí đã phải nhờ vào công ty bảo hiểm quyền lợi hưu trí. Tất nhiên, theo luật, thì nghĩa vụ chi trả quyền lợi trong một kế hoạch đã xác định quyền lợi thuộc về phía người sử dụng lao động, quỹ hưu trí chỉ để hỗ trợ. Nhưng vì mức ngân quỹ là do luật pháp chế định, nên các công ty đã coi quỹ hưu trí có mức chi trả lương hưu cố định là một cơ hội kiếm lợi. Lợi tức đầu tư của quỹ hưu trí càng lớn, thì số tiền công ty phải bỏ thêm vào quỹ càng ít. Số tiền bỏ thêm vào quỹ càng ít, thì chi phí lao động hiện tại càng giảm, và lợi nhuận thu được càng lớn. Vì thế, công ty có động cơ để tìm cách giảm bớt số tiền bỏ vào quỹ. Vì các công ty biết tương đối chắc ai sẽ về hưu vào khi nào và các quyền lợi đã cam kết là gì, nên có phải phép tính chi phí chỉ là một động tác đơn giản. Không phải hoàn toàn như vậy, chi phí dự kiến cho chương trình lương hưu cố định của công ty phụ thuộc một phần vào việc phải chi trả lương hưu như thế nào nếu công ty bị phá sản. Ví dụ, nếu lương hưu là khoản nợ đầu tiên công ty phải thanh toán, thì kết quả tính toán cho phí này là rất rõ ràng. Khi đó, công ty sẽ chọn cách lập quỹ hưu trí bằng trái phiếu kho bạc hoàn toàn không bị rủi ro và sẽ đáo hạn đúng vào thời điểm phải chi trả lương hưu. Số tiền chi trả lương hưu lấy từ gốc và lãi dồn tích của trái phiếu kho bạc đáo hạn vào 9 năm đó. Trên thực tế, các công ty thường tìm mọi cách để lách một chương trình rất đơn giản như vậy, bởi vì nó tốn kém nhất. Cổ phiếu, bất động sản, kỳ phiếu, trái phiếu công ty 3A đều có lãi suất cao hơn trái phiếu chính phủ, nhưng tất cả đều có nguy cơ bị vỡ nợ, và trong trường hợp bị vỡ nợ, thì công ty phải sử dụng các tài khoản khác của mình để thanh toán hoặc không thể thực hiện các nghĩa vụ chi trả lương hưu của mình. Kết cục, cuộc tranh luận về vấn đề quỹ hưu trí nên tìm kiếm một tỷ lệ lợi nhuận nào và có thể chấp nhận được rủi ro đến đâu tùy thuộc vào việc công ty muốn thanh toán các quyền lợi đã hứa hẹn như thế nào. Rủi ro đối với tài sản hưu trí càng lớn thì tỷ suất lợi tức đầu tư càng cao. Lý thuyết tài chính dường như đã lý tưởng hóa việc tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Nếu các thị trường định giá rủi ro một cách chính xác, thì lãi suất của quỹ hưu trí phải không quan trọng đối với mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư, bởi vì lãi suất cao hơn đã bù đắp cho tổn thất của các cổ phiếu không an toàn. Nhưng những gì đúng trong lý thuyết không phải luôn luôn đúng trong thực tiễn, hay nói cho đúng hơn là cần phải có một lý thuyết mới. Các nhà quản lý quỹ hưu trí sẽ nói rằng lãi suất thực tế của cổ phiếu về lâu dài là cao hơn lãi suất trung bình có tính đến mức độ rủi ro trong nền kinh tế Mỹ nói chung. Từ thế kỷ 19, có một điều đã được khẳng định là nếu bạn nắm giữ đa dạng các cổ phiếu trong thời gian dài hàng thập niên thì luôn luôn thu được lợi nhuận cao hơn lãi suất trung bình. Như tôi nói, đây có thể là kết quả của tâm lý bẩm sinh, không muốn rủi ro của con người. Bất kỳ ai sẵn sàng chịu đựng áp lực của cam kết dài hạn, không hủy ngang với cổ phiếu, cũng giành được một lãi suất cao hơn. Do đó, các quỹ hưu trí có mức chi trả lương hưu cố định thường giữ đa số tài sản của mình bằng cổ phiếu. Để giảm chi phí cho các công ty, các quỹ hưu trí có mức chi trả lương hưu cố định sẵn sàng chấp nhận rủi ro, kể cả rủi ro trước sự biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu. Các rủi ro đó phần lớn là trong đầu tư lớn vào cổ phiếu, có hậu quả tốt lẫn xấu. Khi giá cổ phiếu lên, lãi giành được thực tế đã trả một phần đáng kể cho đóng góp của công ty đối với quỹ hưu trí, do đóng góp tiền mặt thấp hơn nên lợi nhuận báo cáo cao hơn. Ngược lại, khi giá chứng khoán giảm, như đã xảy ra vào năm 2000 đến 2002, nhiều quỹ đầu tư đã bị thiếu hụt ngân quỹ. Chúng ta không thể lẩn tránh thực tế là rủi ro đã phá hoại quyền lợi của người hưu trí. Trong những năm gần đây, nhiều công ty với các khoản nợ quỹ hưu trí rất lớn, như các công ty thép và hàng không, đã chọn cách phá sản và chuyển các nghĩa vụ về lương hưu sang cho công ty đảm bảo quyền lợi hưu trí, có nghĩa là chuyển sang cho người đóng thuế. Thật may mắn, Luật Bảo vệ hưu trí năm 2006 đã giúp làm giảm đáng kể việc chuyển nghĩa vụ từ quỹ hưu trí tư nhân sang cho người đóng thuế này, nhưng không loại trừ được hết. Mọi quỹ hưu trí đầu tư an toàn đều có lãi suất cải biến, khó có thể tiên đoán được, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn. Nhưng công ty sử dụng vốn có nghĩa vụ pháp lý và chi trả quyền lợi đã xác định, tức là cố định. Việc này đòi hỏi một bên thứ ba, thường là chính công ty, phải chuyển đổi thu nhập đầu tư cải biến thành các khoản chi trả cố định theo hợp đồng của quỹ hưu trí. Trong những năm gần đây, chi phí cho việc chuyển đổi này đã tăng lên. Một phần kết quả là nhiều công ty đã áp dụng các kế hoạch hưu trí có đóng góp xác định. Tỷ lệ tổng tài sản của các quỹ hưu trí được sử dụng trong các chương trình đầu tư an toàn đã giảm từ 65% năm 85 xuống 41% cuối năm 2006. Xu hướng đó không có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi cho rằng, các kế hoạch có đóng góp xác định sẽ dần dần thay thế một phần chương trình an sinh xã hội, do năng lực tài chính của chương trình này sẽ giảm đi theo sự suy giảm của tỷ lệ người lao động so với người nghỉ hưu. Khi gánh nặng hưu trí trở nên rõ ràng, đối với người nghỉ hưu tiềm năng thì rất có thể bộ phận dân số cao tuổi nhưng khỏe mạnh này sẽ thấy cần phải trì hoãn việc nghỉ hưu. Nhưng có ý nghĩa hơn là sự chuyển giao những nguồn tài lực thực từ người lao động sang người nghỉ hưu sẽ ngày càng cần thiết được tài trợ bởi kế hoạch 401k, bảo hiểm tư nhân và nhiều phương tiện tài chính mới chưa xác định. Ở Mỹ, hầu hết những người có thu nhập cao thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh có tài sản và nguồn thu nhập thừa đủ cho nghỉ hưu. Những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh có thu nhập trung bình và thu nhập thấp sẽ thấy có vấn đề tài chính. Việc duy trì các chương trình bảo hiểm xã hội tự hạch toán được chính phủ hỗ trợ hiện nay, theo tính toán, đòi hỏi tỷ lệ người lao động so với người nghỉ hưu cao hơn, ngày càng trở nên nặng nề hơn và không thể chấp nhận được. Để không mất khả năng chi trả, sự lựa chọn khả thi duy nhất chắc chắn sẽ là một số hình thức tài chính tư nhân nào đó. Tôi đã đặt một câu hỏi, làm tiêu đề của chương này là thế giới có thể nghỉ hưu được không? Câu trả lời là sẽ tìm ra cách. Thế giới không có lựa chọn, nhân khẩu học là vận mệnh. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 22, Thế giới có nghỉ hưu được không? Mời quý vị thính giả đón nghe chương 23, Quản lý công ty.